Nhân sinh hung hãn, chương 179, đủ khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, không khí mới mẻ, Lâm Phàm mở bản đồ pháo, dẫn phun mười mấy vị đang hot, minh tinh sự kiện bị báo cáo đi ra. 666. Này Lâm Đại Sư rốt cuộc là ai vậy? Tại sao có thể như thế treo? Dũng khí từ đâu tới? Thực sự là một người điên. Không nghĩ tới vẫn còn có truyền thông báo cáo ra. Này cái gì Lâm Đại Sư nói hai cái lão xúc sinh rốt cuộc là ai vậy? Trên topic ngươi đi tìm tòi một hồi hai cái danh tự này liền biết rồi. Một ít trên đường nhỏ vẫn có không ít tin tức. CMN, ta đi tìm tòi. Này chuyện khi nào, ta làm sao lại không biết? Này rời ạ, thực sự là xúc sinh a, bất quá cùng những minh tinh ca có quan hệ gì a? Cái đề tài này bị sao tác? Đương nhiên chuyện này cũng không có nói tới ánh sao sự tình. Thế nhưng này hai cái lão xúc sinh, nhưng là để quan tâm đến chuyện này dân trên mạng nhóm tò mò. Bọn họ không biết này hai cái lão xúc sinh đại biểu là ai. Sau đó lục soát một chút nhưng là sợ hết hồn. Vẫn còn có chuyện như vậy. Sau đó căn cứ đủ loại con đường, góp nhặt tương quan nội dung, bọn hắn cũng đều bán tín bán nghi. Không biết này chân tướng của chuyện đến cùng làm sao. Thế nhưng có không ít dân trên mạng đứng ở ánh sao ở đây. Dù sao ánh sao lấy ra đầy đủ chứng cứ, chứng minh Hạ Y Mặc đích thật là có vấn đề. Tưởng lập bọn họ đem Hạ Y Mặc phụ thân video, phát hiện vật phẩm lụm, phát ra, cũng là chứng thực tình huống này. Vì lẽ đó đại đa số dân trên mạng nhóm tin ánh sao. Do đó nhận thức vì cái này Lâm Đại Sư chính là có tật xấu. Này mười mấy vị đang hot, minh tinh, có thể đẩy lên nửa bên ngày. Bây giờ lại có người vô duyên vô cố giận xịt hắn nhóm. Tự nhiên là gây nên những người ái mộ bất mãn. Tia bà bên trong, các người có biết hay không sự tình ngày hôm qua? Này Lâm Đại Sư nhất định chính là muốn chết a, ha ha. Người này chính là muốn hot muốn điên rồi. Ánh sao sự tình hắn cầm một cước. Sau đó chân tướng đi ra. Hắn lại không tin, liền bắt đầu giận phun những minh tinh ca. Người nói có phải bị bệnh hay không? Này loại người nhìn nhiều lắm rồi. Hiện tại người muốn hot. Chuyện gì không làm được a? Cái kia mười mấy vị đang hot, minh tinh, đã bắt đầu chuẩn bị cáo cái gì đó Lâm Đại Sư. Ta nhìn tốt nhất cáo chết hắn, để hắn rời xa mạng lưới, tiết kiệm trở thành trên mạng sâu mọt, chống đỡ, tán thành, phố Vân Lý, nắm tiểu la lị bà chủ đi tới. Cậu chủ nhỏ, này trên nét sự tình. Có thể chọc không được a, Lâm Phàm cười cợt. Đa tạ quan tâm, ta tâm lý nắm chắc. Điền Thần Côn cười cợt. Hồng muội a, người này tiểu khuê nữ đáng yêu a, đứng ở bà chủ sau lưng tiểu la lị. Manh manh trông chừng tiệm bên trong người. Sau đó trốn ở mụ mụ phía sau. Bà chủ bĩu môi, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi Hồng Tì. Điền Thần Côn cười cợt. Hướng về tiểu la lị tìm tìm. Đến, khuê nữ. Lâm Phàm cười nói. Ngươi quá dọa người. Nhân ra người bạn nhỏ. Nào dám tới gần ngươi. Hồng Tỷ khoát tay áo một cái. Đi trước. Phải đến đưa hài tử đi học. Đang, hót, Tỷ sau khi rời đi. Điền Thần Côn vui cười hớn hở đảo. Này Hồng Tỷ còn thật là lợi hại a, lớn như vậy. Còn có thể toàn bộ hai thai đi ra. Lâm Phàm cười cợt. Sau đó nhìn blog. Chính mình này blog đã bị bình xịt chiếm lĩnh. Đi xuống lôi kéo. Toàn bộ đều là thoá mạ. Quả thực vô cùng kinh khủng. Để người sợ hãi a. Ngày hôm qua trực tiếp mở phun mười mấy đang hot. Minh tinh sự kiện cũng lên làm nóng lục soát. Tuy rằng bình luận toàn bộ đều là giận phun chính mình. Thế nhưng này hết thảy đều đã không sao. Mục đích đã đạt đến. Gây nên càng nhiều dân trên mạng quan tâm. Chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp. Liền là tự mình ra tay thời khắc. Lúc này, Tưởng Lập phát ra một cái thanh minh. Tưởng Lập, xét thấy nào đó họ Lâm đại sư. Bởi vì phát không thật ngôn luận, đối với bản thân cùng Trần Quyên giáo sư danh dự tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Bởi vậy đã hướng về tòa án đệ trình tương quan chứng cứ. Tốt, chống đỡ Tưởng giáo sư. Này loại người nên để hắn trả giá thật lớn. Trên Internet bẩn thỉu xấu xa. Cũng là bởi vì người như vậy ở chống đỡ. Một, Tưởng giáo sư cùng Trần giáo sư. Đức cao vọng trọng. Há lại là này loại người có thể chửi bới. Muốn hót quá nhiều người. Thế nhưng giống này loại không biết xấu hổ người. Còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Đang hót. Tiểu hoa đán Dương Nguyệt Thần cũng phát ra tiếng rõ. Vô điều kiện nâng đỡ Tưởng giáo sư còn có Trần giáo sư. Đồng thời lại có mấy người minh tinh chuyển đi Tưởng giáo sư blog. Cũng là tỏ rõ lập trường. Chuyện này càng lúc càng nóng. Đưa tới rất lớn quan tâm. Dân trên mạng nhóm đại đa số đứng ở Tưởng giáo sư bên này. Mà Lâm Phàm tình huống bên kia cũng là không ổn. Thủ tiêu chú ý, trước đây còn rất ưa thích Lâm đại sư. Bây giờ nhìn lại chính là cố tình gây sự vai hề. Một, thủ tiêu quan tâm, để một mình hắn đi bật đát đi. Không có người để ý tới. Nhìn hắn còn có thể bật đát bao lâu. Ha ha, thực sự là khôi hài. Hóa ra là muốn hót. Ngẫm lại hắn trước kia hành động. Hay là chính là cùng người khác thông đồng. Đến hấp dẫn chúng ta con mắt. Các ngươi đừng như vậy. Lâm đại sư hắn không phải là người như thế. Hắn không phải là người như thế. Đó là người nào? Thất vọng. Cũng không biết Lâm đại sư làm sao sẽ biến thành như vậy. Thật sự quá khiến người ta thất vọng. Giờ khắc này Lâm Phàm bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Nhục mạ một mảnh. Tất cả mọi người cảm nhận được phiền chán. Đối với tình huống như vậy, hắn không hề có một chút nào để ở trong lòng, nên tới chung quy sẽ đến. Nhưng là bây giờ, liền để bão táp tới càng thêm mãnh liệt một ít đi. Này lòng tham block, này mỏng manh trên cái kia Lâm đại sư khiến mọi người nổi giận. Có phải là muốn phong điệu hắn block? Người phụ trách, không cần phong, cái này block không thể động. Này lòng tham block các công nhân viên cũng đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có người gây nên như vậy nhiều người tức giận. Đây quả thực là khó gặp a, trước đây block trên cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Nhưng một loại cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng. Nhưng là giống này Lâm đại sư như vậy. Trực tiếp giận phun một bầy đang. Hót, mình tình cái này căn bản là muốn chết. Mãi cho đến buổi trưa, Lâm đại sư cũng không có trở lại một câu nói. Tất cả mọi người cho rằng này Lâm đại sư đã sợ lui ra block. Hoặc là sợ hãi đến không biết núp ở chỗ nào đi tới. Dù sao đông đảo đang hot, minh tinh đều chuẩn bị khởi tố. Nhiều như vậy minh tinh khởi tố. Hậu quả này nhưng là không phải bình thường a, hơn nữa này Lâm đại sư block quan tâm cũng thật là thê thảm. Ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ, độ chú ý trong nháy mắt thấp xuống 200.000. Những người khác lẫn lộn, đó là càng xào càng nóng. Bởi vì muốn bình luận, đều phải quan tâm mới có thể bình luận. Mà Lâm đại sư đúng là tốt, căn bản không có mở ra này bình luận quy tắc. Dẫn đến bình luận đếm so với độ chú ý còn cao hơn. Ngô U Lan lo lắng hỏi. Lâm đại sư, ngươi liền thật sự không một chút nào gấp. Lâm Phàm nhìn đồng hồ. Gấp cái gì? Vừa mới bắt đầu mà thôi. Gần đủ rồi. Nên hành động. Lúc này, từ tối hôm qua đến bây giờ. Khoảng cách mười mấy tiếng. Điều thứ nhất block đi ra. Tối hôm qua download hai cái màn ảnh nhỏ. Nói xong gợi cảm. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên là cái này. Blog phát ra ngoài. Lên một lượt truyền hai cái video. Ở blog phát ra ngoài một khắc đó. Bình luận bay lên. Ngu ngốc. Thực sự là số ngu ngốc. Lâm đại sư ta là nhìn lầm ngươi. Lâm đại sư ngươi thật cái quái gì vậy buồn nôn. Bình luận ào ào ào tốc độ tăng. Nhưng trong chớp mắt, đông đảo đám bạn trên mạng thật giống sớm nói xong rồi giống như vậy. Bình luận đột nhiên dừng lại. Phảng phất tất cả mọi người biến mất rồi. Mà Lâm Phàm biết, chính mình nên làm cũng đã làm. Còn chuyện về sau làm sao? Liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Trong cửa hàng, Ngô U Lan điểm mở video. Cái kia nguyên bản vẻ mặt kỳ quái. Đột nhiên thay đổi, cách trương.